Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 91 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong phản ứng thực mau, vừa định bước ra can tướng kiếm cắm ở trên vách đá, nhưng giữa chân lại là dẫm tới đồ vật vững chắc. Hắn nhìn tới là Bùi Yên Nhi dùng phàm vật lưu hình đem tất cả đá vụn của pho tượng kia đều biến thành thể lỏng xuất hiện ở dưới chân chính mình. Đúng vậy, vì sao vừa rồi Yên Nhi không làm ra một con đường trực tiếp đi đến chỗ huyệt động? Hiện tại Bùi Yên Nhi gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, chớp mắt to. Sư phụ, đi thôi, quá nóng. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến, cũng không có để ý tới tiểu tâm tư của Bùi Yên Nhi, nhanh chóng trở lại trong huyệt động. Dung nham kia giống như là ngừng lại lan tràn, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Nhưng là chuyện này còn chưa có xong, mấy người Diệp Phong vẫn là không thể đi ra ngoài. Hai ma thần kia cũng còn không có xuất hiện. Diệp Phong nhìn dung nham quần quần phía dưới kia không nói lời nào. Đỗ Tiên Nhi vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói: Xin lỗi, ta không biết sự tình nghiêm trọng như vậy. Ta nguyên bản cho rằng nơi này chỉ có con quỷ mẫu kia, không nghĩ tới còn có một con tu la. Không sao, Diệp Phong xua xua tay. Ta suy đoán đây cũng là trùng hợp. Quỷ mẫu bị toàn bộ đại trận phong thủy của Tây Tạng áp chế, muốn tránh né nơi này khẳng định là nơi tà khí thịnh hành. Nó chạy đến chỗ tu la này bị áp chế cũng không có gì là kỳ quái. Hai tà ám vừa lúc ôm đoàn sưởi ấm. Nếu thật sự làm hai tà ám này đi ra ngoài, vậy thì toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ chấn động. Cái này gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nếu đụng phải, liền phải giải quyết. Những lời này hình như là xuất phát từ Phật gia đi. Đỗ Tiên Nhi trêu ghẹo nói. Đạo gia không phải nói, đạo hữu chết, bần đạo không chết sao? Vô nghĩa. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Đó là một câu ngạn ngữ của người Mân Nam, nói về bản tính con người. Cùng tư tưởng đạo giáo không có bất luận quan hệ cái gì, được không? Đỗ Tiên Nhi cười ha hả nói. Thấy người quá khẩn trương, giúp người thả lòng một chút. Đỗ Tiên Nhi vừa nói ra, bỗng nhiên phía sau nổi lên một trận động tĩnh. Diệp Phong quay đầu nhìn lại. A Hương kia thế nhưng muốn dùng tay mạnh mẽ đem trong mắt của mình đào xuống. Diệp Phong nháy mắt đem một ngũ đế tiền đánh ra ngoài. A Hương ăn đau, buông xuống tay chuẩn bị đào trong mắt. Cả người nằm liệt trên mặt đất. Cô điên rồi sao? A Hương vô dụng, vẫn luôn liên lụy. Nếu có thể hiến tế cứu các vị ca ca tỷ tỷ, A Hương tình nguyện. Nàng khóc lóc kể lể ra nói. Cô nàng này vốn dĩ chính là không có chủ kiến gì, xem ra đến lúc này thật sự là đã gần như suy sụp. Diệp Phong thở dài, đi qua ngồi xổm ở trên mặt đất, vỗ vỗ đầu nàng nói. Yên tâm đi, sẽ có biện pháp. Diệp ca ca, A Hương thật sự không sợ chết, chỉ sợ liên lụy các vị ca ca tỷ tỷ. A Hương khóc thút thít nói, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn về phía sau Diệp Phong. Đó là cái gì? Diệp Phong vừa định quay đầu lại, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Ngoa Thú ở bên trong ba lô của A Hương nói. Sao ngươi lại nói thật như vậy? Ngoa Thú nói nàng nói thật, chính là nàng đang nói dối. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới ma khí biết khống chế tâm thần con người kia. Nháy mắt quay đầu lại, bàn tay làm ra phòng ngự, cơ hồ là theo bản năng bắt được tay của A Hương đưa tới trên ngực của chính mình. Cánh tay kia cơ hồ đã biến thành màu đen, bên trên không ngừng lượn lờ khí tức không biết tên. Sau lưng đương nhiên cái gì cũng đều không có, mà A Hương kia lại là cười khăng khặc. Đáng tiếc, các ngươi từ khi nào còn bắt một con vật như vậy? Diệp Phong cắn chặt răng, ném ra tay bắt lấy A Hương, đồng thời rút ra kim tiền kiếm của chính mình. Ngươi không phải A Hương. Ai da, thật sự đáng tiếc, nguyên bản vừa rồi có thể giết chết ngươi. Trên mặt A Hương bỗng nhiên thay đổi một bộ biểu tình dữ tợn. Không sai, đây thật đúng là một bộ thân thể thông linh tốt, vô cùng thuần tịnh. Trái không được Tây Đấu Tinh Quân sẽ ở bên trong lưu lại một ít năng lực. thật sự là một chỗ tốt. A Hương cười khăng khặc, thân hình bỗng nhiên xảy ra biến hóa, tóc đột nhiên dài ra, thân thể cũng từ suy nhược trở nên cường tráng, trên tay xuất hiện một chiếc bình bát. Quỷ mẫu, bình bát kia Diệp Phong quá quen thuộc. Quỷ mẫu ở Tây Tạng này rốt cuộc là bám vào trên người A Hương hiện thế. Mặc dù không có thân thể thật lớn như trong truyền thuyết, nhưng thứ này tu vi chỉ sợ không thấp. Vu Nham ở một bên oán hận mắng: "Ta đã sớm nói nên giết nàng, cả người chính là không nghe, bằng không nào có việc này." "Cầm miệng!" Mập mạp mắng một câu, nhìn về phía Diệp Phong, không biết hắn nên ứng đối như thế nào. Một lần trước là dựa vào hoàng hỏa chi lực mênh mông mới đưa quỷ mẫu chế phục, mà hiện tại quỷ mẫu này so với quỷ mẫu kia càng thêm cường hãn. Diệp Phong rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào? Quỷ mẫu kia tựa hồ cũng không vội, chậm rãi nằm trên mặt đất, như là thưởng thức bình bát trong tay chính mình, nhẹ nhàng gõ một chút, cười nói: "Atula, chẳng lẽ người ở phía dưới lâu rồi đã không biết chiến đấu sao?" Một tiếng vang thật lớn từ đáy dung nham kia truyền đến, tiếp theo một quái vật có được ba đầu sáu tay nhảy tới cửa động, sau cổ hắn còn có một cái kim luân lập lòe quang mang kim sắc, giữa cái mũi không ngừng phụt lên nhiệt khí, tướng mạo thập phần khủng bố. Atula tiếng Phạn là Asura. Atula có nhiều tên gọi khác nhau như Atangla, Atola, Atola, Atolak, Atuluân. Trong kinh thường nêu ra ba loại Atula: Atula thiên đạo, Atula quỷ đạo, Atula xúc đạo. Bọn chúng là một trong lục đạo của Phật giáo, một vị thần trong số Thiên Long Bát Bộ. Đặc điểm của Atula là tính tình rất hay ghen ghét đố kỵ, kiêu ngạo, đa nghi, đồng thời thích gây chiến và xung đột. Nói nó là thiên thần lại không có thiện hạnh của thiên thần. Địa ngục Tu La đạo trong Phật giáo cùng với quỷ vực trong đạo giáo có rất nhiều chỗ tương tự, trong đó quỷ tốt quỷ xấu so le không đồng đều, nhưng dù sao cũng phải nói đều là nơi không có thiện hạnh. Tu La này cũng vậy, nói nó là tà ám nhưng nó có uy lực thần thông của thần. Nói nó là người, tuy rằng có thất tình lục dục của con người nhưng lại có sức mạnh của thần cùng với ác tính của tà ám. Bởi vậy nó là một loại không phải thần, không phải quỷ, không phải người, là quái vật nằm ở giữa ranh giới của thần, quỷ và con người. Loại đồ vật này là khó đối phó nhất, tuy rằng không phải thần, không phải quỷ, không phải người nhưng lại có toàn bộ tính chất đặc biệt của thần, quỷ và con người. Quan trọng nhất chính là có linh trí của con người. Quỷ mẫu, ta hình như là bị đè ép đã quá lâu rồi. Atula lớn giọng nói, thanh âm như sấm chấn vang. Đây là ngươi vì ta chuẩn bị đồ ăn khai vị sao? Ngươi có thể ăn xong, ta đương nhiên không có ngăn trở. Nàng mang theo nụ cười chỉ vào Diệp Phong. Tiểu đạo sĩ này có điểm ý tứ, lúc ở bên ngoài chỉ dùng một chiêu liền giết chết cú vọ mặt người. Ha ha ha, kẻ hèn cú vọ mặt người, ta chỉ dùng một bàn tay liền có thể đem nó bóp chết. Atula hừ lạnh nói, một bàn tay chỉ vào Diệp Phong. Nghe nói người có điểm ý tứ, lại đây thử xem. Diệp Phong cắn răng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm giác được bất lực. Ở thời điểm hắn đối mặt hai ma thần, loại uy áp tự nhiên này phóng xuất ra tới đã làm cho hắn có chút chống đỡ không được. Hắn quay đầu lại nhìn về phía quỷ mẫu, mà quỷ mẫu lại là mang theo nụ cười nói: Yên tâm, ta vừa mới thích ứng thân thể này, còn không muốn chiến đấu cái gì. Người có thể tận tình đi chiến đấu. Atula bị nhốt lâu như vậy, đã sớm muốn hoạt động gân cốt. Là ngươi nói. Diệp Phong cởi ra áo lông vũ của chính mình, còn có lông tơ mặc ở bên trong, chỉ còn lại có một chiếc áo ba lỗ màu trắng, đồng thời đem đai lưng tháo xuống, rút ra kim tiền kiếm bên trong. Thú vị. Atula cười cười, lộ ra một cái tươi cười dữ tợn. Đối với chiến đấu, ta chính là chờ đợi đã lâu. Năm đó lực lượng của ta bị phong tỏa, chỉ có thể đi lại bên trong quan tài màu đỏ, gặp một vị cao thủ kiếm thuật, không thể cùng hắn thống khoái chiến một trận, là tiếc nuối của ta mãi cho đến hiện tại. Hiện tại pháp thân của ta đã hoàn toàn ra tới, hy vọng ngươi có thể thú vị một chút. Ta không dám cùng với kiếm thánh tiền bối đánh đồng, nhưng ta và chủ tử ngươi thật ra có điểm giác ngộ giống nhau. Diệp Phong đã bước ra can tướng kiếm ở trong cơ thể, đồng thời tay nắm chặt kim tiền kiếm. Ồ, Thích Ca Mâu Ni sao? Atula khẽ cười một tiếng. Hiện tại là thời đại mạt pháp, người có giác ngộ gì? Ma Vương Ba Tuần không biết chính là, ở sau khi hắn rời khỏi, Phật Di Lặc Bồ Tát ngồi dậy ở trên khán đài, đi đến bên người Phật Đà. Ở bên tai Phật Đà nói vài câu, từ đó về sau, Phật Đà liền mỉm cười. Atula sửng sốt một chút nói, Phật Di Lặc nói cái gì? Thời đại mạt pháp đã đến, thế nhưng hắn còn cười được sao? Phật Di Lặc nói, Thế Tôn không cần khổ sở, chờ đến thời kỳ mạt pháp, ta sẽ xuất lĩnh chúng đồ của ta, bỏ đi áo cà sa, vào đời tu hành, một đời thành Phật. Diệp Phong đè thấp xuống thân thể, làm ra tư thái công kích. Thiên sư Mao Sơn ta cũng có giác ngộ như vậy, bỏ đi đạo bào, xuống núi tế thế, trảm yêu trừ ma, gìn giữ chính đạo trong thiên địa. Ha ha ha ha! Atula cười ha hả, sau đó đổi thành một bộ biểu tình dữ tợn. Được lắm, ta liền nhìn xem ngươi làm như thế nào giữ gìn chính đạo trong thiên địa. Thân hình của Diệp Phong bùng lên, đối mặt ma thần như vậy, hắn không thể giữ lại bất cứ cái gì. Cương khí mênh mông trong thân thể tiết ra. Atula kia đem kim luân ở sau đầu tháo xuống, cùng với Diệp Phong đối đánh vào nhau. Kim luân hình dáng như bánh xe, có lưỡi dao, có thể ném mạnh và cầm nắm. Vốn chính là một kiện chí bảo trong Phật gia, thêm vào tu vi của Atula, lực sát thương thật lớn. Hai người đối đâm, tức khắc dâng lên tràn ngập bụi mù. Tiếp theo, một đạo quang mang kim sắc liền cùng với quang mang màu lam không ngừng phát sinh đối đâm. Ngươi chỉ có thực lực đó sao? Atula tựa hồ rất không vừa lòng. Kim luân vừa ra, xoay tròn tới phía sau Diệp Phong, mà hai tay lại là mạnh mẽ bắt lấy hai thanh kiếm của Diệp Phong. Hai tay khác đánh tới ngực của Diệp Phong. Thể thuật lôi điện chú! Diệp Phong khẽ hô lên một tiếng, trên người liền bao trùm lôi điện màu lam, đồng thời can tướng kiếm biến mất, thoát ly khỏi sự khống chế của Atula. Bàn tay đến sau lưng, lại một lần nữa sinh ra can tướng kiếm. Đang một tiếng, can tướng kiếm cùng với kim luân đối đánh vào nhau, đồng thời thể thuật lôi điện chú mạnh mẽ ngạnh kháng hai quyền của Atula. Diệp Phong chịu đựng vị tanh ngọt trong miệng, mượn lực lượng vừa rồi bị đánh ở trên ngực, nhảy tới phía sau, buông lỏng tay bắt lấy kim tiền kiếm, dừng ở lối vào sơn động. Nếm thử cái này! Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm: Vân triển thái hư, hạo kiếp chi sơ, xạ hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trường chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nái thư, dĩ diễn đồng trương, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đản phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, phá! Thần uy của phương chân hoàng động thần thiên tôn nháy mắt hiện ra, đột nhiên hướng về phía Atula để ép qua. Chân thần sao? Atula khẽ cười một tiếng, đem kim tiền kiếm kia ném tới trước mặt Diệp Phong. Cũng tốt, cùng phàm nhân đánh nhau không có ý tứ gì, liền dùng thần tiên trong đạo giáo các ngươi luyện tập. Hai tôn thần đối đánh vào nhau, phương chân hoàng đồng thần thiên tôn bắt được Atula, mà Atula lại là mở ra tất cả đôi mắt trên ba cái đầu của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, ma uy cũng hiện ra. Kẻ hèn phương chân hoàng đồng thần thiên tôn cũng dám thách thức ta! Atula giống giận, sáu cánh tay thế nhưng mạnh mẽ đem phương chân hoàng đồng thần thiên tôn xé nát. Diệp Phong phun ra một ngụm máu, quỳ rạp xuống đất, áo trắng trên người đã sớm bị nhuộm đỏ. Sư phụ! Bùi Yên Nhi hô lên một tiếng, chạy tới đỡ lấy Diệp Phong, mà Đỗ Tiên Nhi lại là khẽ cắn môi, chạy vội hai bước nhảy tới không trung, đem cung kéo căng, ước chừng có 7 mũi tên xuất hiện ở trên dây cung kia. Sở giang chi mạnh, trụ thước chi lực, nhất tiến chi thỉ, thôn phệ vạn vật. Vèo một cái, những mũi tên này được bắn ra, bỗng nhiên biến ảo thành một con trụ thước bay lượn. Bên trên ẩn chứa thần uy trụ thước chân chính, đồng thời còn có một cỗ lực lượng tử vong mênh mông. Đây là lực lượng thuộc về Sở Giang Vương trong thập điện Diêm La. Đỗ Tiên Nhi làm quỷ đế phương Nam, hẳn là cùng với Trương Linh Tu giống nhau, đều có năng lực cùng một vị trong thập điện Diêm La. Trương Linh Tu là Diêm La Vương, mà Đỗ Tiên Nhi xem ra lại là Sở Giang Vương. Mũi tên này thật ra có chút ý tứ. Atula không sợ chút nào, khẽ mỉm cười. Sáu tay tất cả đều tạo thành chữ thập. Ba cái đầu bắt đầu đồng loạt tụng niệm Phật hào. Đồng thời kim luân kia cũng nhanh chóng xoay tròn, đối đâm tới mũi tên Chu Tước. Bùm một cái, nổ mạnh thân lớn đem dung nham phía dưới tựa hồ đều bị bay lên. Đỗ Tiên Nhi rơi xuống đất, gắt gao nắm tay mình. Đây là một chiêu mạnh nhất của chính mình, hy vọng có thể đối với ma thần này có chút tác dụng. Ai, vẫn là thiếu một chút ý tứ nữa. Atula từ bên trong khói bụi chậm rãi đi ra, trên người một chút thương tích đều không có. Hắn hoạt động cổ một chút, phát ra thanh âm răng rắc, đồng thời vứt ra kim luân. Đỗ Tiên Nhi liền bắn ra ba mũi tên, đều không thể làm chậm lại thế công của kim luân chút nào. Bụng bị cắt ra một miệng vết thương cực lớn, quỳ rạp xuống đất. Đám người mập mạp toàn bộ trợn tròn mắt. Một kích mạnh nhất của Diệp Phong cùng với quỷ đế Phương Nam, thế nhưng đối với Atula này đều không có sinh ra thương tổn chút nào. Vô Nhàm trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Quỷ mẫu đại nhân, Atula đại nhân, tiểu nhân nguyện ý vì hai vị làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng cả đời. Tiểu nhân chỉ là bởi vì nguyên rủa sau lưng mới bơ đăng sĩ tới nơi này, căn bản không phải muốn cùng hai vị đại thần đối nghịch. Nguyên rủa sao? Quỷ mẫu ha hả cười hai tiếng, tùy tay đem ba lô phía sau ném tới trước mặt Vô Nhàm. Trên người tiểu tử này có nguyên rủa sao? Ngoa thú ra tới, sau đó ngửi ngửi Vô Nhàm, đối với quỷ mẫu nói. Ta thích nhất người nói thật. Nói thật sao? Quỷ mẫu đại nhân. Vô Nhàm loáng thoáng đoán được cái gì. Ha ha ha, trên người của ngươi căn bản không có bất luận nguyên rủa cái gì, chỉ là hai người kia lừa gạt ngươi mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là theo chân bọn họ đi tìm cái chết, thật sự là đáng buồn. Quỷ mẫu cất tiếng cười to, mà sắc mặt Vô Nhàm lại là càng ngày càng khó coi. Ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi cùng với Diệp Phong. Hắn rút ra một con dao. Hai vị đại nhân, có thể làm ta chính tay đâm chết hai tiểu nhân này được không? Tùy ý. Quỷ mẫu xua xua tay. Atula cũng là một bộ cười tủm tỉm, tựa hồ đối với cốt truyện như vậy thực vừa lòng. Nhãi danh người cũng xứng. Mập mạp cũng rút ra dao quân dụng. Thế nhưng quỷ mẫu đánh bình bát trong tay một chút, mập mạp như là bị chấn nhiếp tâm thần, chậm rãi sủ lơ trên mặt đất. Ngọc nữ linh thần, thái âm uyên mặc, hoa cái tính phúc, ngã hình hiếu cảm, ngã khí hạo nhiên, du nhiên hoàn vực, lục đinh tiền đạo, thiền phúc lai cách, thái nhất thủy đạo. Dòng nước thật lớn, cái này tiếp cái khác được hình thành. Atula khẽ cười một tiếng. Ồ, thì ra còn có pháp thuật như vậy, có chút ý tứ. Hắn tùy tay vứt ra kim luân của chính mình. Kim luân kia vòng một vòng tròn, đem dòng nước kia hoàn toàn đánh tan, đồng thời bay về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi bước ra mạc tà kiếm trong cơ thể, ngăn cản thế công của kim luân kia. Kim luân không ngừng xoay tròn cùng với kiếm khí cọ sát, phát ra tiếng vang thật lớn, đem Bùi Yên Nhi không ngừng đánh lui mãi cho đến phía trên vách đá. Sau đó nổ mạnh một tiếng, Bùi Yên Nhi cũng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Atula nhún nhún vai. Giống như cũng liền chỉ có tiểu đạo sĩ kia có thể đánh một chút. Được rồi, người chơi cũng đủ rồi, không bằng xem trò hay đi. Quỷ mẫu cười, nhìn Vô Nham cầm dao nhỏ chậm rãi đi về phía Diệp Phong, gắt gao nắm lấy cổ áo hắn, tức giận hỏi. Vì sao gạt ta? Hiện tại Diệp Phong đầy mặt là máu, có chút suy yếu cười cười. Không lừa ngươi, ngươi sẽ cam nguyện cùng ta tới đây sao? Vương bát đản, vương bát đản. Vô Nham không ngừng tát Diệp Phong. Diệp Phong lại là vẫn luôn khẽ cười. Đỗ Tiên Nhi lảo đảo đứng lên. Tuy rằng Diệp Phong lừa ngươi, thế nhưng hắn làm ngươi xảy ra bất luận chuyện gì sao? Cho dù là ngươi làm ra hành động muốn giết chết A Hương, Diệp Phong không phải vẫn ở thời điểm ngươi từ pho tượng nhảy qua đón lấy ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì oán hận đối với hắn? Hai ma thần này đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình được sao? Ngươi không được vũ nhục hai vị đại thần. Vô Nham hiện tại giống như là một cẩu nô tài, tức giận nói, đồng thời một chân đem Đỗ Tiên Nhi gạt ngã. Bụng của Đỗ Tiên Nhi chảy máu càng nhiều, nằm trên mặt đất đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Họ Diệp, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Vô Nhàm phát cuồng nói, dùng đầu gối đem Diệp Phong gắt gao ấn tại dưới thân, đồng thời dao trong tay không ngừng cắt tới trên người Diệp Phong. Không nghĩ tới cho đến ngày nay còn có thể nhìn đến hình phạt như vậy, không biết tiểu bối này kỹ thuật thái dao như thế nào. Quỷ mẫu giống như nhìn xem kịch vui. Thiên đao vạn quả cũng xưng là lăng trì, là một loại tử hình tàn nhẫn nhất cổ đại, tổng cộng yêu cầu dùng 3.357 đao. Hơn nữa muốn ở một đao cuối cùng, cũng chính là đao thứ 3.357, đem tội phạm giết chết mới có thể lăng trì thành công. Mà ở phía trước đó, cần thiết phải đảm bảo tội phạm thanh tỉnh. Đây cũng là chỗ tàn nhẫn nhất của hình phạt này. Diệp Phong cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn nóng rát, cắn răng không phát ra một tiếng. Hắn chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm vào quỷ mẫu. Hôm nay không thể vì chính đạo trong thiên địa, chỉ sợ sẽ biến thành tiếc nuối cả đời của hắn. Mặc dù là tới âm ti rồi, lại làm sao có thể đối mặt với ngũ sư huynh. Mặc dù là hồn phi phách tán, cũng không có mặt mũi đối mặt với chư vị sư huynh sư phụ. Chính mình là một mạch cuối cùng của thiên sư Mao Sơn, vì sao có thể chết ở trong tay tà ám? Nhà đầu còn đang chờ chính mình về nhà, chính mình không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Hắn gắt gao cắn chặt răng, muốn lợi dụng hoàng hỏa chi lực không nhiều lắm trong cơ thể tiến hành phản kháng cuối cùng. Lại cảm nhận được sau lưng bị nhẹ nhàng vỗ xuống hai cái, động tác kia thập phần mềm nhẹ. Diệp Phong sửng sốt một chút, nhưng là lăng trì sau lưng cảm giác lại là chân thật như vậy. Không đúng, Vô Nham là quỷ theo sư, chẳng lẽ hắn đang làm... Diệp Phong còn không có phản ứng lại, tay của Vô Nham đã bao trùm ở trên người chính mình. Truyền nhân quỷ theo Vô Nham, lấy máu tươi làm chất dẫn, vì kiếm thánh Bùi Mân dẫn tiến thiên sư Diệp Phong, tự biết tu vi nông cạn, không xứng quấy rầy kiếm thánh đại nhân, nhưng tình huống nguy cấp, mà trái tim thiên sư hướng tới thiên hạ chi đạo, là người cuối cùng có thể phó thác, nguyện lấy 50 năm thọ mệnh làm dẫn, thỉnh hiện chân thân. Thành cùng với không thành, hoàn toàn dựa vào một lần cuối cùng này. Dáng người Vô Nham bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa thật lớn, như là bộ dáng già nua tới 70 tuổi. Đồng thời trong cơ thể Diệp Phong, cảm giác được một hồn phách khác xuất hiện, đối thoại cùng với Diệp Phong. Ngươi là người mà truyền nhân quỷ theo liều mình giao phó sao? Diệp Phong ngẩn người, nói một tiếng đúng vậy. Thì ra là Atula, cương khí trong cơ thể ngươi vô cùng thuần khiết, nhưng lão hủ có thể mượn dùng một chút. Tiền bối chỉ giáo. Quỷ mẫu mở to hai mắt nhìn, đã biết Vô Nham kia căn bản không phải thiên đao vạn quả, mà là làm sắp mình, dùng máu tươi làm sắp mình. Atula, cản hắn, ngăn cản hắn. Quỷ mẫu hoảng sợ nói, nàng đã cảm giác được trong cơ thể Diệp Phong phát sinh biến hóa thật lớn. Vì sao phải ngăn cản? Atula cười cười nói, ta còn ước gì tiểu tử này có thể cho ta một cái biến hóa kinh người gì đây. Đối mặt kẻ cuồng chiến đấu như vậy, quỷ mẫu cũng không có biện pháp, đành phải nằm ngửa đánh bát, phát ra một vòng chấn động, chuẩn bị đem hồn vách còn chưa cùng Diệp Phong hợp thể kia đánh tan. Nhưng là sóng chấn động kia còn chưa tan đi, bỗng nhiên bị một bức tường vô hình ngăn cản. Nàng sửng sốt một chút, từ đỉnh sơn động này thế nhưng hạ xuống một người trẻ tuổi, trong tay cầm mộc kiếm, đồng thời còn có một nữ hài. Nữ hài kia quỷ mẫu rất quen thuộc, là nữ hài đã từng bị ma khí của Atula khống chế giết chết tất cả người của Mi Đạo Thái Bộ. Nhưng nàng vì sao sẽ ở tại đây? Gia Cát Minh cười cười, ta giống như lại đã tới chậm. Sau khi hắn tìm hiểu Liên Sơn Dị xong, liền biết sự tình Diệp Phong tiến đến Tây Tạng, cho nên đã cấp tốc tới. Nhưng núi non to lớn, hắn cũng không biết xác thực tọa độ, chỉ có thể là dựa vào kỳ môn đồn giáp không ngừng suy tính, còn bị lạc ở trong tuyết sơn. Cũng chính là khi đó, hắn đụng phải một nữ hài ánh mắt dại ra, nhìn đến Gia Cát Minh, cơ hồ là theo bản năng phóng thích mị thái của chính mình. Gia Cát Minh đối với sự tình nơi này không hiểu nhiều lắm, nhưng là kỳ môn đồn giáp nói cho hắn, nơi này đã từng có một mạch người tu đạo bảo hộ, nhưng là thiên cương tinh rơi rụng, chính là nội loạn mà chết. Cơ hồ là dựa vào bản năng, Gia Cát Minh làm bộ bị nữ hài mê hoặc. Tại thời điểm nữ hài này muốn giết hắn, Gia Cát Minh bỗng nhiên làm khó dễ, lợi dụng Liên Sơn Dị đem ma khí trong cơ thể nàng toàn bộ tiêu tán. Sau khi nữ hài khôi phục bình thường, khóc lóc thảm thiết, đem tất cả sự tình đều nói cho Gia Cát Minh, sau đó muốn tự sát. Nhưng Gia Cát Minh ngăn cản nàng, nói bây giờ còn có cơ hội đoái công chuộc tội. Thời điểm Gia Cát Minh cùng với nàng tới quỷ quốc này, phát hiện núi lửa phun trào đã phong kín con đường. Cũng may nữ hải kia đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, biết nơi nào đi thông đến quỷ quốc. Còn có không ít huyệt động địa quan âm. Gia Cát Minh dựa vào kỳ môn độn giáp suy tính, cùng với nữ hải xuyên qua huyệt động do địa quan âm đào ra giống như mê cung kia, rốt cuộc ở một khắc cuối cùng tìm được đám người Diệp Phong. Gia Cát Minh ở thời điểm tìm hiểu Liên Sơn Dị phát hiện năm đó tổ tiên Diệp gia nguyên bản chính là muốn dựa vào Liên Sơn Dị giết chết quỷ mẫu, nhưng cuối cùng là lúc gặp được thiên lôi đổ kiếp, có thể nói trời không chiều lòng người, chung quy thất bại, chỉ có thể đem một bộ phận hồn phách của quỷ mẫu trấn áp ở rừng rậm nhiệt đới. Truyền thuyết về Diệp gia thôn kia cũng là vì thời gian quá dài mà truyền ra sai lệch. Bất luận nói như thế nào, Liên Sơn Dị này quẻ cấn là nước, có thể ở trong vô hình sinh ra tư thế núi sông, cũng chính là đại trận phòng nước, đúng là khắc tinh của quỷ mẫu này. Còn lại Atula kia cũng chỉ có thể là dựa vào cơ duyên của Diệp Phong tới giải quyết. Diệp Phong đứng dậy, một đôi đồng tử bỗng nhiên biến thành con người thẳng đứng như kiếm, tiếp theo một tay giơ lên, khắc bài kiểu kiếm áp quan giữa ngực của Bùi Yên Nhi, bắt đầu bộc phát ra kiếm khí sắc bén. Ồ, thì ra tiểu hữu đã tìm được khắc bài kiểu kiếm áp quan của ta, xem ra quả thật là có duyên. Diệp Phong đứng lên, Bùi Mân nhàn nhạt nói. Một con mắt của Diệp Phong biến thành bộ dáng bình thường, mà một con mắt còn lại biến thành con người dựng thẳng như kiếm. Diệp Phong khó hiểu hỏi, vì sao ngài không trực tiếp khống chế toàn thân ta? Ngươi là thể chất linh dược bẩm sinh, quỷ theo sư kia đem ta triệu hồi ra tới, thể chất của ngươi sẽ thường mau chữa trị xong mình kia, ta cũng liền sẽ không còn tồn tại nữa. Thức thứ 6 trong chu thiên thất dương quyết của ngươi cùng ta thập phần phù hợp, không bằng nhân cơ hội này đem một chiêu mà ta suốt đời nghiên cứu ra tới cùng kết hợp, truyền cho ngươi một chiêu kiếm thức. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ được mấy phần liền xem thiên phú của ngươi. Sau khi Bùi Mân khống chế Diệp Phong, liền đem tất cả đồ vật trong thân thể hắn đều tìm hiểu rõ ràng. Tiền bối chỉ giáo. Diệp Phong cũng đem tư thái phóng đến rất thấp, đồng thời khống chế được nửa bên thân thể, tùy thời chuẩn bị phối hợp với kiếm thánh. Ngươi chính là người ngàn năm trước đem quan tài màu đỏ áp chế ta sao? Bên trong mắt của Atula lộ ra không phải sợ hãi, cũng không phải là kinh ngạc, mà là hưng phấn. Không sai, Bùi Mân nói, nâng tay lên, đem mạc tà kiếm trong cơ thể Bùi Yên Nhi, còn có 7 thanh kiếm còn lại, tất cả đều triệu hoán ra tới, bay múa đầy trời. Ngàn năm trước tấn công thổ phồn, cho rằng tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chấp mê bất ngộ, ngàn năm sau lại lần nữa ra tới quấy phá, hôm nay chắc chắn không thể tha cho ngươi. Khẩu xuất cuồng ngôn. Atula làm ra một bộ tư thái chiến đấu. Ngươi đều đã chết ngàn năm, chỉ dựa vào phế vật bại tướng này có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh? Không, ngươi nói sai rồi. Bùi Mân đem chiến thanh kiếm kia tất cả đều quy về quanh thân. Nếu là thân thể ta, khả năng chỉ có thể cùng ngươi tới một kết cục đồng quy vô tận. Nhưng là thân thể của tiểu hữu này, ta có thể không cần tốn nhiều sức đem ngươi nháy mắt hạ gục. Ha ha ha, ít nói mạnh miệng đi. Bộ mặt của Atula bắt đầu trở nên dữ tợn. Người này chỉ là bại tướng dưới tay ta, có chỗ nào đặc biệt? Tuy là bại tướng, nhưng tiền đồ là vô hạn lượng. Tiểu hữu, hãy xem kỹ một chiêu này. Vâng. Chiến thanh kiếm mang theo hình thái khác nhau bỗng nhiên biến ảo thành một thanh kiếm thật lớn, kiếm hình giữa chúng hợp lại thập phần chặt chẽ. Diệp Phong ngẩn người, không nghĩ tới chín thanh kiếm này còn có một tầng hiệu quả như vậy. Đây là kiếm Bùi Mân, cho phép ta tự luyến một chút. Bùi Mân cười cười, đột nhiên xông ra ngoài. Tiểu hữu, lại nhanh một chút. Được. Nửa bên cánh tay của Diệp Phong bấm quyết, phóng thích hình thức xét đánh. Hai người hiện tại đã không phải quan hệ khống chế cùng với bị khống chế, mà là lợi dụng một bộ phận thân thể kề vai chiến đấu. Một đạo điện quang màu lam bay ra ngoài, mà Atula kia lại là vươn 6 bàn tay của chính mình, ngạnh kháng một kích này, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Ưởng cho ta chờ mong lâu như vậy. Tiểu Hiếu, xem kỹ. Sau khi Bùi Mân chém xuống một kiếm này, liền theo chín thanh kiếm kia bỗng nhiên phân liệt mở ra, lơ lửng ở giữa không trung. Trong tay Bùi Mân không biết từ khi nào lấy ra kim tiền kiếm. Huyền binh quyết. Bùi Mân hô lên một tiếng, Diệp Phong nhanh chóng phóng xuất ra tới 24 thanh vũ khí cùng với 9 thanh kiếm kia đồng loạt lơ lửng ở không trung. Tiểu Hiếu, ta tới chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi xem cho kỹ. Bùi Mân nói xong, con người trong hai mắt Diệp Phong liền dựng thẳng hình kiếm. Atula có chút nóng nảy. Bớt khoáng lác đi, ta đây liền đưa các ngươi cùng đi âm ti của đạo giáo các ngươi. Kim Luân được đánh ra, Bùi Mân thế nhưng mạnh mẽ dùng tay ngăn cản Kim Luân kia, tiếp theo đem kim tiền kiếm ném tới không trung. Thí thần kiểu thức. Cái tên này thập phần cuồng ngạo, ở thời Đường là lúc thần quyền được sùng bái, thế nhưng nói ra hai chữ thí thần đủ thấy trình độ tự tin của Bùi Mân đối với chiêu này. Linh hồn của Diệp Phong ở bên trong nhìn động tác Bùi Mân, nhanh chóng nhằm về phía giữa không trung, cầm lấy đầu tiên là can tướng kiếm uy lực yếu nhất, mà tiếp theo đi theo ba thanh vũ khí cương khí là đao, thương và kiếm, ngay sau đó nhằm về phía Atula. Chỉ là một đạo điện quang, trên người Atula liền xuất hiện một miệng vết thương. Đó chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phong thấy được Bùi Mân dùng ba kiếm chiêu, tốc độ cực nhanh. Hắn làm thiên sư mới miễn cưỡng thấy rõ đây là uy lực của kiếm thánh sao. Nhưng mà hết thảy đều không có kết thúc, cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống đất, can tướng kiếm cũng cắm ở trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kêu khẽ. Lại một thanh ma tà kiếm xuất hiện ở trong tay Bùi Mân. Lúc này đây là bốn kiếm chiêu, mà ba thanh vũ khí là kích, diều và việt cũng từ sau lưng công kích tới Atula. Không đáng nghiền, không đáng nghiền. Atula giống giận, ma uy lại một lần nữa bùng nổ. Kim Luân kia thế nhưng huyễn hóa ra tới ba cái, khống chế ở trong tay đối kháng cùng Bùi Mân. Chỉ là sau bốn kiếm chiêu, Bùi Mân lại tiếp tục đem ma tà kiếm ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó, Thái A kiếm từ trên không trung rơi xuống, mà trong tay Bùi Mân lại làm xuất hiện Long Tuyền kiếm. Quan trọng nhất, câu, xoa, roi, giản, trùy trong Huyền binh quyết tất cả đều đi theo Thái A kiếm hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang bay tán loạn. Diệp Phong nhìn kỹ thế kiếm của Bùi Mân, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi chỉ còn lại có đường khê kiếm. Trong tay Bùi Mân tổng cộng dùng 7749 kiếm chiêu, từng chiêu sắc bén, mà trên người Atula đã là đầy mình thương tích. Tiểu Hiếu, mỗi kiếm cuối cùng giao cho ngươi. Linh hồn của Diệp Phong bỗng nhiên khống chế thân thể, mà đường khê kiếm kia lại là rơi thẳng xuống. Một kiếm đâm hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong bắt lấy đường khê kiếm, đâm mạnh về phía Atula. Atula miễn cưỡng giơ lên cánh tay ngăn cản, nhưng một kiếm kia lại là xuyên thấu thân thể hắn. Thời gian nháy mắt tựa như ngừng lại, mà kim tiền kiếm kia lại là từ bầu trời rơi xuống, vững vàng về tới trên đai lưng của Diệp Phong. Đau, thống khoái. Khóe miệng của Atula mang theo nụ cười, chậm rãi ngả về phía sau, mà phía sau hắn lại là dung nham cực nóng. Cả đời có thể vì chiến đấu mà chết là tất cả mong muốn suốt đời của Atula. Một trận chiến này thống khoái đủ rồi. Tiểu Hiếu, người thiên tư thông minh, cảnh giới đã buông lỏng, hy vọng người không mất bản tâm, vĩnh thế vì chính đạo thiên địa. Ta đi đây. Linh hồn của Bùi Mân nháy mắt biến mất. Tiếp theo chín thanh kiếm kia tất cả đều về tới bên trong khắc bài cửu kiếm khắc quan, dừng ở trên mặt đất. Diệp Phong hoảng hốt một chút, quả nhiên cảm thấy bình cảnh tu đạo trong cơ thể mình đình trệ mấy năm đã buông lỏng. Chẳng lẽ muốn bước vào cảnh giới chuyển thông sao? Diệp Phong bắt lấy cơ hội này, lập tức đả tọa ngồi xuống, hoàn toàn không màng chung quanh còn có một con quỷ mẫu quấy phá. Bởi vì hắn biết, Gia Cát Minh nhất định có thể thu phục nàng. Bình cảnh kia quả nhiên buông lỏng, Diệp Phong đem cương khí triệu tập đến một chỗ, đánh sâu vào bình cảnh kia. Chung quanh tràn ngập lôi điện màu lam. Mà bên kia, quỷ mẫu trực tiếp bị Gia Cát Minh một chiêu nháy mắt hạ gục. Liên Sơn Dị có thể lợi dụng quẻ cấn hình thành một thế sơn thủy nhỏ, mà hiện tại quỷ mẫu nằm ngửa phía trên, xuất hiện đại thế phong thủy mà Văn Thành công chúa đã từng làm. Quỷ mẫu hoàn toàn bị áp chế, không thể động đậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Gia Cát Minh. mà Gia Cát Minh hoàn toàn không có nhìn nàng, chỉ là nhìn trên người Diệp Phong nhảy lên lượng lượng lôi điện. Hắn biết tiểu tử này rốt cuộc muốn trở thành một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Cảnh giới truyền thông, người trên đời có thể đạt tới ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ mấy thiên sư cũ kỹ kia bước vào, lại không có đệ tử trẻ tuổi tiến vào cảnh giới này. Nếu không có trải qua trắc trở quá lớn, đó là không thể bước vào cảnh giới thập phẩm truyền thông này. Mà Diệp Phong tuy rằng mới 20 mấy tuổi, nhưng sự tình trải qua đã không thể ít hơn so với những lão thiên sư ở trên núi tu đạo. Kỹ thuật cảnh giới truyền thông đối với pháp thuật cùng với lực lượng cũng không có gì tăng lên quá lớn, chỉ là đối với tâm cảnh cùng với lực cảm giác tăng lên mà thôi. Nhưng là cảnh giới truyền thông là con đường muốn bước vào vũ hóa cảnh nhất định phải đi qua. Gia Cát Minh biết khoảng cách cùng với Tần Thủy Hoàng chiến đấu lại gần thêm một bước. Quá ước chừng nửa giờ, Diệp Phong mở choàng mắt, phun ra một hơi. Chúc mừng! Gia Cát Minh nói một tiếng. Người hiện tại có thể biết được sự tình nặng nhẹ một phương, giác quan càng thêm nhạy bén, đã bước vào cảnh giới nhất phẩm truyền thông. Nói mơ hồ như vậy làm gì? Diệp Phong đứng dậy cười cười. Cũng chỉ là cảm giác đối với tà khí càng mạnh hơn một chút mà thôi. Tóm lại là dấu hiệu tốt. Gia Cát Minh vẫn như cũ là trạng thái cười híp mắt. Quỷ mẫu này ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Quỷ mẫu là do phong thủy Tây Tạng biến thành, cũng chỉ có thể dùng phong thủy trấn áp, không có biện pháp gì quá tốt. Gia Cát Minh nhún vai. Đưa cho Phạm Vật Lưu Hình một ân tình đi. Ngươi đi tìm xem trên người nhã đầu Bùi Gia kia có mang theo hộp khôn nguyên hay không. Diệp Phong gần gần đầu. Bùi Yên Nhi còn ở vào trạng thái hôn mê, bất quá chỉ là ngất đi, cũng không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Diệp Phong hướng tới trong cơ thể của nàng rót vào một cỗ cương khí, đem nàng đánh thức. Sư phụ! Bùi Yên Nhi rõ ràng còn ở vào trạng thái chiến đấu, vẻ mặt đề phòng. Diệp Phong vỗ vỗ mặt nàng. Không có việc gì. Nàng nhìn chung quanh, rất lâu sau mới làm rõ ràng tình huống. Atula kia bị người giết chết rồi sao? Là cô và ta cùng nhau giết. Diệp Phong cười cười, đưa cho nàng khắc bài kiểu kiếm áp quan, mà hai chữ thổ phồn bên trên kia đã biến mất. Nếu muốn nhìn ra tất cả những chữ bên trên, chỉ sợ phải chờ tới một lần nữa mới có thể triệu hồi ra kiểu kiếm. Bùi Yên Nhi nhìn kiểu kiếm bên trên đầy đủ hết, nhưng đường cong trên quan tài đã trở nên đặc biệt mờ, thậm chí căn bản nhìn không thấy, có chút phát ngốc. Đồng thời muốn bước ra mạc tà kiếm trong cơ thể cũng là bất lực. Sao lại thế này? Bùi Yên Nhi hỏi. Diệp Phong suy đoán hiện tại khắc bài này chỉ sợ đã thành đồ vật cùng loại với hộp kiếm, chỉ có thể là chờ thời điểm Diệp Phong chân chính bắt đầu lĩnh ngộ một chiêu thí thần kiểu thức kia của Bùi Mân mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá mang theo 9 thanh danh kiếm cũng là đồ vật trừ tà rất tốt. Diệp Phong không có giấu giếm, đem tất cả sự tình đều nói đúng sự thật. Bùi Yên Nhi ngẩn người. Vậy không phải là thành ta mang hộp kiếm cho ngươi sao? Ờ, hình như là ý tứ này. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, nó là đưa lễ vật cho Bùi Yên Nhi, kết quả đến cuối cùng lại thành chính mình sử dụng. Chuyện này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Tính tình đại tiểu thư của Bùi Yên Nhi này chỉ sợ lại muốn bùng nổ. Diệp Phong nhanh chóng đền bù. Nếu cô không muốn, ta có thể... Không, ta muốn. Bùi Yên Nhi đem kiểu kiếm áp quan này gắt gao đặt ở trên ngực. Cho tới bây giờ, nó mới biến thành lễ vật ta thích nhất. Diệp Phong nào hiểu được tâm tư của tiểu nữ hài, dù sao nàng thích thì tốt rồi. Cô có mang hộp khôn nguyên hay không? Ta đưa cho lão thái thái Bùi gia một lễ vật, cũng coi như là lễ vật trợ giúp cô bước lên trưởng môn nhân Bùi gia. Mang theo. Bùi Yên Nhi tìm kiếm một chút, đem hộp khôn nguyên đưa cho Diệp Phong. Là lễ vật gì? Quỷ mẫu Tây Tạng. Diệp Phong cười cười, đem hộp khôn nguyên đưa cho Gia Cát Minh. Sau khi Gia Cát Minh tiếp nhận, ở bên trên dùng liên sơn dị sửa đổi đồ án, hình thành một cái đại thế phong thủy. Tiếp theo, đem quỷ mẫu thu vào trong đó. Cái này không coi là Diệp Phong đưa, cần thiết phải ghi tạc danh nghĩa của ta. Gia Cát Minh cười tủm tỉm, lại gần đưa cho Bùi Yên Nhi. Cảm ơn Gia Cát đại sư. Bùi Yên Nhi thực hưng phấn, có thứ này, địa vị của chính mình ở Bùi gia lại có thể cao thêm một bậc. Này, có thể trước tiên không cần lấy lòng được không? Đỗ Thiên Nhi suy yếu nói, che lại bụng mình, nơi đó còn đang không ngừng chảy máu. Nữ hài mi đạo thái bộ kia đi qua quỳ gối trước mặt Đỗ Thiên Nhi, khấu đầu một cái. Chuyển nhân mi đạo thái bộ, đàn oa bành mỗ có tội, tàn hại đồng liêu đến chết, cam nguyện chịu hết thảy trách phạt. Diệp Phong nhanh chóng đi qua cho Đỗ Thiên Nhi ăn một viên bình hồn đan, đồng thời đem áo trên người chính mình xé thành mảnh vải, giúp nàng làm một cái băng bó đơn giản. Người đáng lẽ phải đền mạng cho đồng liêu, nhưng là niệm tình người bị ma khí khống chế, lại vì bảo hộ quỷ mẫu làm ra cống hiến thật lớn, cho nên miễn trừ trách phạt ngươi, theo ta trở về Dương Châu lại làm xử trí. Sau đó Đỗ Thiên Nhi bình tĩnh lại, có chút suy yếu nói, đồng thời có chút chờ đợi nhìn về phía Gia Cát Minh. Linh Tu ca ca đâu? Hắn có việc. Gia Cát Minh cười đáp, là không muốn thấy ta đi. Đỗ Thiên Nhi có chút mất mát nói, vạn sự chung kết, A Hương tuy rằng có chút bi tình, nhưng là nữ hài số khổ này đến đây cũng coi như là một loại giải thoát. Diệp Phong đánh thức mập mạp, đi đến trước mặt Vô Nham tóc đã trắng xóa. Vô Nham ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, lộ ra một cái tươi cười. Diệp Thiên Sư, 50 năm thọ mệnh, không nghĩ tới người thế nhưng sẽ vứt bỏ nhiều như vậy. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống nhìn Vô Nham. Ta biết, ta ở trong lòng ngươi khẳng định là một tiểu nhân, nhưng cha ta ở thời điểm truyền tay nghề này cho ta đã nói, cả đời người luôn có thời điểm thân bất do kỷ. Tỉ như vừa rồi, ta kỳ thật rất muốn giết ngươi, nhưng ta lại làm không được. Người nguyên bản cùng ta giống nhau, đều là có thể bỏ mặc đối với nơi này. Ta là bị ngươi lừa tới, bị nguyên rủa tử vong hù dọa mà đến, mà ngươi lại thật sự là đi vào hang hổ, chỉ vì một câu chính đạo thiên địa. Đích xác, hiện tại là thời đại mạt pháp, anh hùng hiếm thấy, tiểu nhân xuất hiện lớp lớp, ta cũng là không ngoại lệ, là tiểu nhân gió đầu gió đuôi. Nhưng là con người cả đời này vẫn là sẽ có thời điểm thân bất do kỷ. Giết chết một thiên sư xả thân tế thế, ta làm không được. Vô Nham ho khan hai tiếng. Trình độ thân thể già nua này rõ ràng làm hắn có chút không thích ứng. Phật Di Lặc nói sẽ ở thời đại mạt pháp một đời thành Phật. Người nói sẽ ở thời đại mạt pháp giữ gìn chính đạo thiên địa. Vậy người cho rằng ta có xem như vì thế gian này làm ra nỗ lực hay không? Có. Diệp Phong bắt lấy tay của Vô Nham, đôi mắt đã có chút thương cảm. Mỗi người đều có thể vì thời đại mạt pháp này làm gì đó. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy cố gắng làm hết sức. Nói rất đúng. Vô Nham ho khan hai tiếng. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy cố gắng hết sức. Hắn nhìn về phía Dung Nham quần quần phía sau lưng. Diệp Thiên Sư, ta hiện tại đã 70 tuổi, không có thời gian 50 năm, ta cũng sẽ không thích ứng. Còn dao này là văn đao của quỷ theo chúng ta. Nhà ta có một quyển nhật ký học tập quỷ theo. Người có thể giúp ta tìm một người đem tay nghề này truyền thừa tiếp được hay không? Bằng không tới âm ti rồi, ta sợ không có biện pháp giải thích cùng cha ta. Chính ngươi chuyển đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Phong nghiêm túc nói. Đừng nói vậy. Vô Nham cười nói. Ta biết Diệp Thiên Sư ngươi thần thông quảng đại, nhưng ngươi đã nghe nói qua, có lão nhân 70 tuổi nào có thể đi ra khỏi dãy núi Himalaya sao? Phản ứng cao nguyên cùng với không khí loãng kia đều có thể muốn mạng của ta. Diệp Thiên Sư, ngươi hãy đáp ứng ta, cũng cho ta ra đi không tiếc nuối, được không? Diệp Phong trầm mặc. Đích xác, hiện tại là hoàn cảnh tự nhiên, đều có thể giết chết một lão nhân như vậy. Đạo pháp tại trước mặt hoàn cảnh tự nhiên hiện ra chính là mềm yếu vô lực như vậy. Gia Cát Minh bỗng nhiên đi đến bên người Đỗ Thiên Nhi làm khó dễ, một cái thủ đao đem nàng đánh cho hôn mê. Đạt Hoa Bạch Mỗ kia lập tức đứng lên nói, ngươi làm gì? Diệp Phong cũng sửng sốt một chút, rút ra kim tiền kiếm. Gia Cát, ngươi điên rồi, chẳng lẽ là tà khí của quỷ mẫu thượng thân? Nghĩ nhiều rồi. Gia Cát Minh vẫn là tươi cười híp mắt như cũ, tiếp theo nhìn về phía huyệt động Địa Quan Âm phía trên. Một nam nhân ăn mặc áo gió màu đen nhảy tới. Trương Linh Tú. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Gia Cát Minh quả nhiên đã lừa nàng. Trương Linh Tú liếc mắt nhìn Đỗ Tiên Nhi một cái, tiếp theo chỉ về phía Vu Nham. Đem hắn giao cho ta, các người đi ra ngoài trước đi. Giao cho ngươi? Diệp Phong khó hiểu. Ta đi tìm Diêm La Vương, làm hắn hỗ trợ đi tìm Tần Quảng Vương cầu tình. Trương Linh Tu nói đơn giản. Tần Quảng Vương chuyên môn quản trường thọ cùng với chết non ở nhân gian, cuốn sách về sinh tử cùng với tử vong cũng chính là sổ sinh tử ở trong tay hắn. Chuyện này hợp quy củ sao? Diệp Phong cùng với Thập Điện Diêm La giao tiếp không nhiều lắm. Không sao, hắn là vì chém giết Atula làm ra hy sinh, Tần Quảng Vương sẽ bán cho cái mặt mũi này. Trương Linh Tu nói. Ta dẫn hắn đi âm ti, các người ở bên ngoài chờ ta, tránh cho va chạm uy nghiêm của Diêm La Vương. Nếu Trương Linh Tu đều nói như vậy, Diệp Phong cũng không dám nói cái gì, ở trên lưng mang theo Đỗ Tiên Nhi đi theo Gia Cát Minh cùng với Đạt Hoa Bạch Mỗ chui vào huyệt động Địa Quan Âm kia. Địa Quan Âm là một loại động vật giống như tiểu hồ ly hoặc là chuột tuyết, có da lông rất đẹp, răng và móng vuốt sắc bén, am hiểu đào thành động, có tiếng kêu tựa như hổ, cho nên tên khoa học gọi là tuyết hào. Hình thể thon dài, tứ chi ngắn, cổ dài, đầu nhỏ, có thể chui qua khe hở thực hẹp. Bất quá bọn chúng chỉ có thể sinh tồn ở nơi có suối nước nóng hoặc là khu vực ấm áp, trời sinh tính giảo hoạt tàn nhẫn. Ở Khách Lạp Mễ Nhĩ cũng có người tục xưng bọn chúng gọi là địa lang. Nơi này có dung nham phù hợp với điều kiện nhiệt độ, cho nên mới có nhiều huyệt động của Địa Quan Âm như vậy. Thật ra lại giúp cho đám người Diệp Phong ở trong tuyệt cảnh sáng tạo một đường sinh cơ. Gia Cát Minh dẫn bọn hắn đi qua rất nhiều huyệt động mà Địa Quan Âm đào ra, mà chỗ ra tới vừa lúc là ở cửa động chỗ lều trại của mấy người Diệp Phong đã dựng. Có thể nói tạo hóa chiêu người. Thế nhưng phòng một vòng lớn như vậy mà lửa trại kia vẫn đang còn âm ỉ cháy, thời gian đi dài như vậy liền cùng thời điểm bọn họ rời đi giống nhau như đúc. Đây là thời gian vĩnh hằng sao? Diệp Phong có chút trầm mặc. Người nói xem, chúng ta có thể đã chết ở thời khắc kia hay không? Chỉ là vĩnh hằng chúng ta không có phát hiện. Mập mạp bỗng nhiên nói. Diệp Phong nhìn hắn một cái, cấu đầu của hắn nói. Não người lớn như vậy, vì sao không đi viết tiểu thuyết đi? Nếu thật sự là thời gian vĩnh hằng, vậy thì Vu Nham còn sẽ mất đi 50 năm thọ mệnh sao? Đã sớm được bố trí trở lại rồi. Ta chỉ là suy đoán, giới của ta cũng là ngất đi rồi. Mập mạp nhún nhún vai. Đây chỉ là dư uy thời gian vĩnh hằng của mắt bạc cổ cách mà thôi. Phòng trường nơi này thường mau liền sẽ biến thành trục thời gian bình thường. Diệp Phong suy đoán đến. Ở thời điểm mắt bạc cổ cách theo pho tượng nhị phụ thần ngã vào dung nham, hiệu lực kia hẳn là liền sẽ mất đi. Chẳng qua nơi này khoảng cách có chút hơi xa, cho nên còn tồn tại hiệu quả nhất định. Không nghĩ tới nơi này còn có thời gian vĩnh hằng của mắt bạc cổ cách sao? Gia Cát Minh tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại cần chờ Trương Linh Tu cùng với Vu Nham, Diệp Phong liền đem sự tình đại khái nói một chút. Không nghĩ tới sau khi nghe xong, biểu tình của Gia Cát Minh trở nên thập phần nghiêm túc. Người có biểu tình gì vậy? Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là pháp thuật ảnh hưởng tới trục thời gian trong phạm vi nhỏ, hẳn là không tính quá khó đi. Diệp Phong có chút buồn cười nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của Gia Cát Minh. Đích xác không khó, nhưng là ngươi đã từng nghe nói qua hay chưa? Gia Cát Minh hỏi lại. Một câu này làm Diệp Phong có chút trầm mặc. Vương triều cổ cách ngay lúc đó Phật pháp tinh vi, khả năng tới nông nỗi hiện tại vô pháp tưởng tượng. Có pháp thuật như vậy giống như cũng không có gì kỳ quái đi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu một người cường giả vẫn luôn ở vào nơi có thời gian vĩnh hằng tu luyện, vậy thì những người khác xâm nhập vào nơi này, hắn có phải chính là vô địch hay không? Bởi vì thể lực ở vào trạng thái cường thịnh nhất, hơn nữa tu vi cũng có thể vượt qua mấy ngàn năm. Cái ý tưởng này làm cho Diệp Phong phản ứng một chút, mới hiểu được Gia Cát Minh nói chính là Tần Thủy Hoàng. Hắn nghi nghĩ. Vậy ngươi gặp qua người như vậy chưa? Những lời này tiềm tàng ý tứ chính là, ngươi không phải đã gặp qua Tần Thủy Hoàng sao? Nơi thời gian vĩnh hằng kia khẳng định ngươi cũng đã đi qua. Không có. Gia Cát Minh lắc đầu. Ta chưa bao giờ gặp qua. Diệp Phong ngây ngốc một chút. Chưa thấy qua, bọn họ làm như thế nào cùng với Tần Thủy Hoàng liên hệ? đất ở chung quanh đều do vương quản. Lời này của Gia Cát Minh đã xem như lộ ra hạn độ tin tức lớn nhất. Sau khi nói xong, Gia Cát Minh liền ngậm miệng, nhìn về phía huyệt động Địa Quan Âm. Diệp Phong nghĩ nghĩ, Gia Cát Minh nói hẳn là chỉ Tần Thủy Hoàng, bởi vì rất sớm Trung Hòa Tử liền nói cùng chính mình. Tần Thủy Hoàng có năng lực nghe lén vạn vật, mỗi một tấc đất Hoa Hạ này đều có khả năng có nhãn tuyến của hắn. Chẳng lẽ Gia Cát Minh ý tứ là Tần Thủy Hoàng kia kỳ thật chưa từng có cùng hai người bọn họ gặp mặt, chỉ là thông qua bọn họ ngẫu nhiên gặp được cành lá hay cây cối tới truyền đạt tin tức sao? Vậy lúc trước bọn họ làm như thế nào cùng với Tần Thủy Hoàng gắn kết quan hệ? Chẳng lẽ là trực tiếp khắc chữ ở trên cây sao? Hết thảy những việc này cũng chưa có biện pháp trực tiếp hỏi. Bất quá Diệp Phong đối với Tần Thủy Hoàng thần bí này càng thêm chờ mong. Hắn rốt cuộc là dạng người gì? Dựa theo cách nói của Gia Cát Minh, khả năng hắn ở một chỗ thời gian vĩnh hằng tu luyện, vẫn luôn đang đợi người giết chết Diệp Phong, sau đó đi hoàn thành trường sinh thiên thu vạn kiếp. Mà ở phía trước đó, vì phòng ngừa bản thân hắn già cả, lại là lựa chọn phương pháp như vậy. Diệp Phong không khỏi dùng mình một cái. Gia hỏa kia khả năng thật sự là chiếm hết long mạch Hoa Hạ. Diệp Phong đang nghĩ ngợi, Đỗ Tiên Nhi từ từ chuyển tỉnh, sau đó kéo cây cung của chính mình nhìn về phía Gia Cát Minh. Vì sao ngươi lại đánh ta? Không đợi Gia Cát Minh trả lời, cửa động của Địa Quan Âm kia bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Trong lòng Diệp Phong than một câu, chung quy vẫn là phải gặp mặt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.